Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 252, nguy cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Trạm khó chịu nheo nheo môi, người phụ nữ này thật là, nhưng cuộc gọi này đã nhắc nhở Dung Trạm rằng hôm nay là ngày Thẩm Thanh Âm xuất viện, may mà cô gọi điện, nếu không anh thật sự đã quên, mà nếu quên thì chắc chắn sẽ rất tệ. Nghĩ đến người đàn ông và phụ nữ đứng sau Thanh Âm, anh cảm thấy lạnh sống lưng. Dung Trạm không biểu lộ cảm xúc, chỉ nói, anh đến ngay, các em cứ chờ ở đó. Cúp máy, Dung Trạm dọn dẹp một chút rồi ra ngoài. Tương tự, tin công ty phá sản cũng đã đến tay Dung Duệ. Trên mặt anh ta hiện lên những cảm xúc phức tạp, không biết tại sao Dung Trạm lại đột ngột từ bỏ công ty. Anh ta cầm một lon bia, ngồi trên sofa mà không biết đang nghĩ gì. Khi Dung Trạm đến bệnh viện, anh nhanh chóng bước vào phòng bệnh của Thẩm Thanh Âm. Bên trong hai người phụ nữ đang vui vẻ thảo luận điều gì đó, trong đó giọng của Hạ Mạt lớn nhất. Mình gần đây thích món đậu phụ thối ở góc phố, họ làm ngon tuyệt, lát nữa mình sẽ dẫn cậu đi thử nhé. Giọng điệu phấn khích cho thấy cô ấy hào hứng như thế nào. Điều này khiến Dung Trạm đứng ở cửa cảm thấy đổ mồ hôi, anh không hiểu cô gái này đã thích món đó từ bao giờ. Anh đẩy cửa bước vào và thấy Hạ Mạt quay lưng lại, đang vui vẻ trò chuyện với Thẩm Thanh Âm, nhưng Thẩm Thanh Âm là người đầu tiên nhìn thấy anh và chào. Dung Trạm, anh đến rồi. Điều này khiến Hạ Mạt đang phấn khích bỗng chốc đứng đờ tại chỗ, Thẩm Thanh Âm thấy phản ứng của cô thì mỉm cười. Thấy Thẩm Thanh Âm cười, Hạ Mạt có chút ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó cô đã lấy lại bình tĩnh và quay sang chào Dung Trạm, nhưng không còn vẻ hào hứng như trong điện thoại. Dung Trạm hỏi bác sĩ về tình trạng sức khỏe của Thẩm Thanh Âm, sau đó cùng Hạ Mạt giúp đỡ dọn dẹp để chuẩn bị về nhà. Lúc này, Hạ Mạt không từ bỏ ý định, liên kết với Thẩm Thanh Âm để đề xuất đi dạo một chút, nhưng Dung Trạm nhìn vào gương mặt có phần nhợt nhạt của Thẩm Thanh Âm, liền kiên quyết từ chối. Cả hai đành phải ngoan ngoãn theo Dung Trạm về nhà. Trên đường đi, Hạ Mạt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thẩm Thanh Âm vì sức khỏe còn yếu nên nằm ngủ ở ghế sau. Dung Trạm nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai người phụ nữ ồn ào cuối cùng cũng im lặng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Anh quay đầu tiếp tục tập trung lái xe, nhưng khi nhìn qua gương xe, anh thấy phía sau có một chiếc xe đen bám sát theo xe mình. Ánh mắt anh trở nên cảnh giác, nghĩ rằng có lẽ tài xế phía sau là người mới tập lái. Nhưng khi anh tăng tốc để giữ khoảng cách với xe phía sau, cảm giác cảnh giác của anh lập tức dâng cao. Chiếc xe đó có vấn đề. Quả nhiên, khi đi qua một cây cầu lớn, chiếc xe phía sau bỗng lao mạnh vào xe Dung Trạm. Nếu không phải Dung Trạm đã sớm chuẩn bị, vội vàng đánh lái để dừng xe lại bên cầu, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Âm thanh xe quay mạnh và tiếng phanh chói tai khiến Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt ngay lập tức hét lên sợ hãi. Còn chiếc xe phía sau thấy kế hoạch không thành công thì nhanh chóng quay đầu bỏ chạy khỏi hiện trường. Dung Trạm sắc mặt đen lại, đây không phải là một tai nạn thông thường. Có vẻ như có người cố ý, anh không chút do dự quyết định báo cảnh sát. Anh muốn xem ai lại sốt sắng muốn hành động với họ như vậy. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, chụp ảnh và thu thập chứng cứ từ chiếc xe Dung Trạm bị va chạm nặng nề. Sau đó họ kiểm tra camera giám sát trên cầu và dẫn Thẩm Thanh Âm cùng ba người đến đồn cảnh sát để ghi biên bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đồn cảnh sát, Thẩm Thanh Âm nhìn vào video giám sát thấy tài xế gây tai nạn có chút quen thuộc, nhưng cô lại không thể nhớ ra. Họ làm xong biên bản vội vàng rồi trở về. Cho đến khi Dung Trạm đưa hai người về đến nhà, Thẩm Thanh Âm đột nhiên hét lên. Tôi nhớ ra rồi, không thể sai được. Dung Trạm lập tức hỏi cô đang nói về ai. Thẩm Thanh Âm có vẻ rất kích động. Cô chắc chắn không nhận nhầm người. Cô đã thấy người đó bên cạnh Hilton. Đó chính là tên ác ma được phái đến. Thẩm Thanh Âm lập tức nói cho Dung Trạm về lai lịch của người đó. Nghe xong lời cô nói, Dung Trạm lập tức cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Anh ta đã điên rồi. Anh ta muốn G.I.E.C họ. Để không cho Hilton tiếp tục hành động điên cuồng hơn, Dung Trạm ngay lập tức liên lạc với người của mình để tìm một nơi an toàn. Sau đó trong đêm đã đưa Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt đến đó. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Hilton, anh cũng đã phái phần lớn người mà anh tin tưởng đến phục kích ở nơi Thẩm Thanh Âm và họ cư trú để bảo vệ họ. Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt theo Dung Trạm đến một chỗ ở khác. Anh dẫn họ vào một căn phòng, rồi nói với Thẩm Thanh Âm. Đây là nơi khá an toàn. Các em ở đây, đừng đi đâu cả, để tránh gặp phải bất trắc. Hạ Mạt gật đầu, ngồi gần Thẩm Thanh Âm, dựa vào cô, như đang an ủi. Cảm ơn Dung Trạm, lần này vẫn phải cảm ơn anh vì đã giúp cả hai. Thẩm Thanh Âm ngồi bên cạnh, tuy không nói nhiều, nhưng ánh mắt vô tình lộ ra một chút cảm kích đối với Dung Trạm. Dung Trạm gật đầu, lại dặn dò. Hai người nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì gọi anh, tốt nhất là đừng ra ngoài. Thẩm Thanh Âm đáp ứng, nói thêm vài câu, rồi Dung Trạm rời đi. Hạ Mạt đóng cửa lại, nhìn Thẩm Thanh Âm, có chút lo lắng nói. Thanh Âm, cậu thật sự làm mình lo xê, hát, ế, tê đi được, gần đây hầu như không có việc gì suôn sẻ. Thấy Hạ Mạt lo lắng cho mình, Thẩm Thanh Âm cũng có chút áy náy, chỉ cười nhẹ nói. Thật là, làm cậu lo lắng rồi, xin lỗi. Hạ Mạt lắc đầu, mỉm cười nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng nói. Lo lắng cho cậu là điều mình muốn, cậu không cần phải khách khí với mình, làm mình thấy có chút xa cách. Thẩm Thanh Âm cười cười, gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người có vẻ mệt mỏi. Gần đây cô thật sự hơi mệt mỏi. Hạ Mạt đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, chuẩn bị kéo rèm lại. Khi vừa chuẩn bị kéo lên, nhìn xuống dưới, nhưng nhìn thấy cửa sân mở ra, là Dung Trạm. Hiện tại anh đang chuẩn bị ra ngoài, không biết đi đâu. Hạ Mạt kéo rèm lại, có chút tò mò. Có chuyện gì vậy? Hạ Mạt, cậu đang nhìn gì? Thẩm Thanh Âm ngồi bên giường, thấy vẻ mặt như trầm tư của Hạ Mạt, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Hạ Mạt kéo rèm lại, bật đèn trong phòng, có chút nghi hoặc nói với Thẩm Thanh Âm. Thanh Âm, mình thấy Dung Trạm ra ngoài, không biết anh ấy đi làm gì, thật là kỳ lạ. Nói đến đây, trong lòng cô lại có chút lo lắng, anh một mình, ra ngoài sẽ làm gì, không biết có nguy hiểm không? Bây giờ sao? Thẩm Thanh Âm ánh mắt chuyển động, dường như đang suy nghĩ gì đó, nhưng một khoảnh khắc chưa kịp phản ứng, bỗng nghe thấy Hạ Mạt vội vàng lao ra ngoài. Trước khi rời đi, cô còn nhanh chóng nói với Thẩm Thanh Âm vài câu. Thanh Âm, mình ra ngoài xem một chút, cậu ở đây, đừng ra ngoài, có chuyện gì gọi cho mình. Hạ Mạt là một cái mặt xấu về phía Thẩm Thanh Âm, ý bảo cô yên tâm. Không phải, Hạ Mạt, Thẩm Thanh Âm chưa kịp ngăn cản, Hạ Mạt đã nhanh chóng đóng cửa, rồi chạy vội ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có chút bất lực lắc đầu, tính cách hấp tấp của Hạ Mạt vẫn chưa bao giờ thay đổi. Chỉ cần có Dung Trạm bên cạnh, chắc sẽ không xảy ra chuyện lớn. Thẩm Thanh Âm tự an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên tâm về việc Hạ Mạt ra ngoài. Hạ Mạt ra ngoài, liền cẩn thận theo sau Dung Trạm, đi theo một thời gian dài, không ngờ điểm đến cuối cùng lại là căn biệt thự mà Thẩm Thanh Âm đã chuyển đi trước đó. Dung Trạm rốt cuộc muốn làm gì, sao lại đến đây? Hạ Mạt trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng giờ chỉ có thể chờ đợi câu trả lời, liền bắt đầu cẩn thận theo sát Dung Trạm. Các cậu, hôm nay hãy ẩn nấp ở đây thật tốt, không biết Hilton liệu có đến không? Dung Trạm gọi những người đi theo mình lại, giọng nói có chút trầm thấp, dặn dò nhóm thuộc hạ. Sau khi phân chia nhiệm vụ xong, bọn họ bắt đầu tản ra chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh. Hóa ra anh đến đây là để chờ đợi nhóm Hilton. Hạ Mạt nhìn những người xung quanh dần dần ẩn nấp, lập tức hiểu rằng Dung Trạm đến đây để giúp Thẩm Thanh Âm điều tra nhóm người mà cô gặp trước đó. Trong lòng cô bỗng thấy lo lắng, nếu hôm nay nhóm người đó đến, hai bên sẽ không tránh khỏi một trận ẩu đả nhỏ. Cô bỗng lo lắng không biết Dung Trạm có bị thương không, nhưng cũng không dám tiến lên, không biết nếu anh phát hiện ra cô thì sẽ lập tức đuổi cô về hay là nhóm người kia đến. Mà nếu vậy thì cô lại trở thành gánh nặng cho anh. Nghĩ đến đây, Hạ Mạt càng không muốn xuất hiện, chỉ lén lút trốn ở xa xa, trong lòng lại không yên tâm. Nhìn có vẻ như nhóm người mà Dung Trạm dẫn theo đều có mang theo súng. Nếu người bên Hilton đến, chắc chắn một trận đấu S-U-N-G sẽ không thể tránh khỏi. Dung Trạm dường như rất kiên nhẫn sắp xếp bố trí nhân lực. Anh rất am hiểu môi trường xung quanh, nên biết rõ những chỗ nào là nơi ẩn nấp tốt, chỗ nào thích hợp cho việc đột kích. Sự phân bổ vị trí của nhân viên gần như không có kẽ hở, gần như hoàn hảo. Lần này anh có vẻ muốn một phát bắt gọn, chỉ cần những người kia vừa đến, gần như sẽ bị bắt trong cái chảo không lối thoát. Sau khi sắp xếp xong cho thuộc hạ, Dung Trạm trốn trong một bụi rậm sâu ở phía cuối, Hạ Mạt ở phía sau anh, im lặng không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Không biết đã chờ đợi bao lâu, thì bỗng nghe thấy những bước chân liên tiếp dần dần tiến lại gần, có người đến. Một nhóm người mặc đồ đen, thân thủ nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng leo qua cửa sổ, lén lút vào trong nhà. Mục tiêu đúng là Thẩm Thanh Âm. Trong lòng Hạ Mạt Chi cảm thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh thấm vào lưng. May mà hôm nay Dung Trạm đã chuyển cô và Thẩm Thanh Âm đi, nếu không không biết có thể sống sót qua hôm nay hay không. Nghĩ đến đây vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. 1, 2, 3. Chưa lâu sau khi nhóm người mặc đồ đen vào bên trong, Dung Trạm bỗng nhiên hô lớn về phía bụi cỏ bên trái. Ngay lập tức ba thuộc hạ nhanh chóng lao vào. Đây là mật hiệu, xem ra họ đã bắt đầu hành động. Trong lòng Hạ Mạt càng thêm căng thẳng, chưa kịp phản ứng lại, trong biệt thự bỗng phát ra tiếng súng, xé tan sự yên tĩnh đã duy trì lâu dài. Cách chương